Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 thịt thỏ tương. Hoàng thị mặt một bạch, vì cái gì không được? Chúng ta không cần tiền đều không được sao? Nương, chúng ta cùng bọn họ cũng chưa cái gì giao tình, nhân gia dựa vào cái gì giúp chúng ta? Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu, hoàng thị tức khắc suy sụp hạ mặt không nói, mà bên kia. Lão già đã cùng Trần công tử nói giỡn thượng, chúng ta cũng chỉ là một đường hỏi thăm. Bất chi bất giác liền tới đây, vốn dĩ cũng không xác định bọn họ con thỏ thích hợp hay không. Liền tính toán trước đến xem lại nói, không tính toán hưng sư động chúng, hải, nếu tới, ta đây thân là Ô Sơn trấn một viên, như thế nào cũng đến kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương mới đúng. Hiện giờ ta đã tới chậm. Này đã là đại đại thất lễ, còn thỉnh từ lão ngài cấp vãn bối một cái đền bù cơ hội. Trần công tử chạy nhanh chắp tay khom người, tất cung tất kính hướng lão già hành một cái đại lễ, lão già thế nhưng cũng thoải mái hào phóng tiếp. Nhận rồi, mới chậm gì gì đem đầu một chút, nếu Trần công tử thịnh tình tương mời, kia lão phu tự nhiên từ chối thì bất kính. Trần công tử nghe xong đại hỉ. Hắn chạy nhanh liền xoay người, từ lão thỉnh cùng vãn bối bên này. Lão già gật đầu, liền đem đôi tay bối ở sau người. Thong thả ung dung đi theo hắn lên xe đi rồi, những cái đó những người trẻ tuổi kia cũng nâng con. Thỏ lên xe tử, giống nhau đi theo bọn họ phía sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiền tàu tử thấy. Nàng sắc mặt cũng ẩn ẩn trắng bệch. Khó trách Nhiễm muội từ ngươi không chịu tiến lên đi cầu bọn họ hỗ trợ. Cảm tình bọn họ cùng Trần công tử cũng là một đám. Hoàng thị đã nhịn không nổi, nàng dựa vào toàn ca nhi trên người liền bắt đầu mặt nước mắt. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Ta hảo hảo con rể, bị người vu hãm hạ ngục, hiện tại sinh tử chưa biết, kết quả chúng ta hiện tại còn liền cái giúp đỡ đều tìm không thấy. Thật vất vả lại đây cái có thể hỗ trợ, kết quả lại cùng bọn họ là một đám. Ta Nhiễm tỷ nhi a, người như thế nào liền như vậy mệnh khổ a? Thôn trưởng bọn họ cũng vẫn luôn đi theo bọn họ bên cạnh, vừa rồi nhìn lão già bên người người một. Trần liền đem Tô Thành Tài cấp đá văng, hơn nữa nhắc tới Trần lão gia Trần công tử phụ tử thời điểm còn như vậy khinh thường nhìn lại. Bọn họ trong lòng cũng ở ẩn ẩn nhảy nhót. Còn đương rốt cuộc tới cái lợi hại nhân vật, có thể giúp Tô Nhiễm bọn họ một phen lý. Kết quả ai biết, nhân gia nói là tới cửa tới mua con thỏ. Liền thật là tới mua con thỏ. Mua xong rồi, bọn họ liền đi rồi. Vẫn là cùng Trần công tử cùng nhau đi. Này liền thuyết minh, bọn họ cùng Trần công tử Trần lão gia quan hệ không bình thường a. Nếu như vậy, bọn họ nào còn có thể trông cậy vào này nhóm người tới đem Lý Nhị cấp cứu ra. Thôn trưởng thở dài khẩu khí. Hảo, tam tiểu tử tức phụ. Sự tình đều đã như vậy. Người khóc lại có ích lợi gì? Hiện tại các ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại biện pháp khác. Nhiều kiếm điểm tiền, chúng ta các hương thân cũng cùng nhau hỗ trợ tìm xem quan hệ. Tốt xấu năm trước đem Nhiễm tỷ nhi nàng nam nhân cấp từ trong nhà lao bảo xuất hiện đi. Này tết nhất, người vẫn luôn lưu tại trong nhà lao không phải chuyện này a. Hoàng thị tức khắc càng bi thương khóc lớn lên, còn có thể có biện pháp nào a? Trần công tử bọn họ cố ý khi dễ người, hắn đại bá toàn gia cũng ỷ vào Trần công tử làm chỗ dựa. Đều phải đem nhà của chúng ta cấp chiếm. Chúng ta hiện tại là cầu mỗi ngày không ứng cầu mà không linh. Chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Nương, Tô Nhiễm thình lình một tiếng gầm nhẹ, hoàng thị tiếng khóc một đốn. Tô Nhiễm liền đi tới, một phen đỡ lên nàng. Sự tình cũng còn không có trở nên có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngài như vậy bi quan làm gì? Đi, chúng ta về nhà đi. Biện pháp luôn là nghĩ ra được. Khóc lại vô dụng, nàng vững vàng khuôn mặt, tiếng nói cũng âm u, đã kêu hoàng thị bả vai co rụt lại, nước mắt cũng bị dọa trở về, Tô Nhiễm lại đối Tô Nhiễm đoàn người khuất thân hành lễ. Đa tạ tam thúc công hôm nay lại đây hỗ trợ, ngài ân tình chúng ta vô cùng cảm kích. Thôn trưởng xua xua tay. Ta già rồi, có thể giúp các ngươi làm cũng liền như vậy. Bất quá, Nhiễm tỷ nhi các ngươi chỉ lo yên tâm. Chỉ cần ta này đem lão xương cốt còn ở một ngày. Hắn Tô Thành Tài cũng đừng tưởng chiếm nhà các ngươi một phân mà. Có hắn những lời này, vậy ít nhất bảo đảm Tô Nhiễm toàn gia ở trong thôn an toàn. Tô Nhiễm tâm thoáng phóng khoáng điểm, nàng vội gật đầu, đa tạ tam thúc công, sau đó, nàng mới cùng toàn ca nhi một tả một hữu Sam Hoàng thị đi trở về, lại về đến nhà. Tô Nhiễm dặn dò Liễu tỷ nhi mang Hoàng thị trở về phòng đi nghỉ tạm. Cũng công đạo Tráng ca nhi đi bồi nàng. Chính mình liền vén tay áo lên hướng con thỏ hoa bên kia đi qua đi, toàn ca nhi vội vàng đuổi kịp. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đêm này đó con thỏ, tất cả đều giết. Tô Nhiễm cánh tay vung lên, thanh âm kiên định vô cùng. Toàn ca nhi lại lập tức sắc mặt đại biến. Tất cả đều giết, tỷ tỷ ngươi xác định sao? Tô Nhiễm gật đầu, năm trước này đó con thỏ là bán không được rồi. Nhưng dưỡng lại phí cỏ khô lại tốn công. Không có lời, còn không bằng giết, đem thịt cấp tồn lên. Quay đầu lại tìm cơ hội lại bán, hiện tại bán không ra đi. Năm sau cũng còn có ai còn muốn nhà chúng ta thịt thỏ à? An ca nhi nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu, toàn ca nhi lập tức lại lạnh lùng chừng hắn một cái, lại quay đầu lại. Hắn liền đối Tô Nhiễm gật đầu. Ta nghe tỷ tỷ ngươi nói cái gì chính là cái gì? Tô Nhiễm gật đầu, tỷ đệ hai lập tức vén tay áo lên liền bắt đầu bắt con thỏ. An ca nhi Tô Nhiễm trong lòng có chút thất bại, nhưng xem ca ca tỷ tỷ đều vội đi. Hắn chạy nhanh cũng kêu to. Các người cũng từ từ ta a, cũng vội vàng nhảy vào thỏ trong ổ. Tiền tàu tử hai vợ chồng thấy thế, bọn họ không hẹn mà cùng cũng bắt đầu lại đây hỗ trợ. Hoa Quế toàn gia cũng là từ lúc bắt đầu liền bồi ở Tô Nhiễm bọn họ bên người. Hiện tại bọn họ trực tiếp bồi bọn họ về tới trong nhà. Hiện giờ xem bọn họ vội đi lên, bọn họ cũng đều nghĩa vô phản cố gia nhập tiến vào. Mặt sau lục tục lại có mấy nhà người lại đây hỏi thăm tình huống, xem Tô Nhiễm bọn họ vội đến khí thế ngất trời. Bọn họ cũng vội vàng tới hỗ trợ, tuy rằng chỉ có 5 căn ngón tay số lại đây mấy hộ nhà. So với hôm trước buổi tối tới nhà bọn họ nhân ra thiếu một nửa không ngừng. Nhưng các hương thân biểu hiện vẫn là thật sâu ấm áp Tô Nhiễm bọn họ tâm. Nguyên bản tháng này bọn họ muốn mua con thỏ có hơn 200 chỉ, hiện tại bị từ lão mua đi rồi 100 chỉ, còn dư lại 100 nhiều chỉ. Tô Nhiễm trực tiếp đem này đó con thỏ đều cấp giết. Thỏ huyết kế tiếp làm thành huyết đậu hủ. Con thỏ trên người da lông cũng tận lực hoàn chỉnh lột xuống dưới. Thịt thỏ rửa sạch sẽ, dùng làm liệu ướp thượng. Trong đó 50 con thỏ đều hạ nồi đi lỗ. Lỗ hảo sau ở trong sân treo lên tới. Dư lại nàng chỉ huy người đem thịt thỏ cấp dịch xuống dưới. Cắt thành ngón tay lớn nhỏ thịt đinh. Giống nhau ướp qua đi, hạ chảo dầu tạc làm hơi nước, sau đó ở trong nồi quấy thượng trao, hạt mè, đậu phộng toái từ từ đồ vật, liền làm vài nồi, làm tốt, đồ vật lượng lạnh sau thịnh ra tới, dùng cái bình trang thượng, này liền trang suốt mười mấy tiểu cái bình. Tô Nhiễm cấp tới hỗ trợ nhân ra một nhà tặng một vò các. Hương thân vội vàng cự tuyệt, Nhiễm tỷ nhi, bọn họ chính là lại đây cho các ngươi giúp một chút. Sao có thể muốn ngươi đồ vật, này đó ngươi vẫn là lưu trữ cầm đi bán đổi tiền cứu ngươi nam nhân xuất hiện đi. Mấy thứ này năm trước bán không được rồi, ta làm chính là đến chính mình ăn, chỉ là nhiều như vậy chúng ta lưu tại trong nhà cũng ăn không hết. Đại gia liền lấy về đi nếm cái mới mẻ, nếu là ăn ngon, về sau các ngươi cũng có thể chính mình học làm. Tô Nhiễm cười lắc đầu, các hương thân chống đẩy. Bất quá cũng liền thu, đúng rồi Nhiễm tỷ nhi, thứ này nghe như vậy hương, cái này kêu cái gì? Một cái hương thân ôm cái bình hỏi nàng. Tô Nhiễm mỉm cười. Thịt thỏ tương, nga, thịt thỏ tương, đã biết, đại gia hỏa chạy nhanh gật đầu, bởi vì biết Tô Nhiễm bọn họ còn có việc. Đại gia hỗ trợ làm việc tới rồi ngày mới sát hắc. Chết sống cự tuyệt Tô Nhiễm bọn họ lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm chiều mới. ôm cái bình đi rồi, hô. Vội suốt một ngày, đại gia hỏa đều eo đau bối đau. Bất quá, nhìn nguyên bản tràn đầy một oa con thỏ số lượng giảm bớt không sai biệt lắm một nửa. Nhìn lại mãn viện tử lỗ thịt thỏ, lỗ thỏ huyết, còn có nhiều như vậy cái bình thịt thỏ tương. Đại gia trong lòng tốt xấu cũng sinh ra vài phần cảm giác thành tựu, tiền tẩu tử cũng vội vàng lau. Lau mồ hôi trên trán, vốn dĩ ta còn nghĩ, trước từ nhà các ngươi chảo một ít con thỏ đi bán. Kết quả ai biết ngươi hiện tại liền đem chúng nó đều cấp giết. Bất quá như vậy cũng hảo, thịt đều làm tốt, có sẵn liền có thể ăn. Trước mắt mấy thứ này, các ngươi chừa chút ăn Tết, mặt khác đều cho ta mang về trấn trên, ta một chút giúp các ngươi bán đi đi. Tô Nhiễm lại lắc đầu, không cần, tẩu tử các ngươi mang một ít trở về chính mình nếm thử là được. Dư lại liền lưu lại nơi này, khi nào các ngươi ăn xong rồi, khi nào các ngươi lại đến lấy, Nhiễm muội tử, ngươi đây là muốn làm gì? Tiền tẩu tử nghe được chau mày, Tô Nhiễm cười cười. Ngươi cảm thấy, Trần lão gia bọn họ sẽ cho phép nhà của chúng ta đồ vật bán đi sao? Tiền tẩu tử chính là một đốn, chính là, hôm nay rõ ràng vị kia từ lão, hắn là hắn, chính là, ở chúng ta cái này địa phương, lại có mấy cái người như vậy? Tô Nhiễm chậm thanh hỏi, tiền tẩu tử tức khắc nói không nên lời một câu. Hết chương.